Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, cần phải đem sống nhường cho ta. May mà địa thế nơi này trống trải phần nhiều là băng sơn. Có thể tức thì như đây. Lấy Sở Ánh Tuyết bây giờ nhãn quang nhìn lại, vừa rồi Dương Vân cùng thần giao chém giết nơi, sớm hóa thành không biết bao nhiêu lần phế khư, mà bây giờ, Dương Vân lại còn nói thần giao không chịu nổi một kích. Rõ ràng tình trạng của ngươi đều không ổn định, còn muốn phải thể hiện. Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu, dùng trắng như tuyết quần áo vì Dương Vân dốc lòng xóa đi máu ở khóe miệng vết. Không nỡ vô cùng oán hận đạo, Ánh Tuyết, ngươi chính là đánh giá thấp bản lãnh của ta. Nói thật cho ngươi biết, trừ phi hiện tại trực tiếp đem ta đánh cho tàn phế. Nếu không thì giống như loại thương thế này, chữa trị đứng lên chẳng qua mấy hơi thở mà thôi. Dương Vân thật đúng là không có nói láo. Cái kia đại quang minh thuật bao hàm tịnh hóa, trì rũ, chúc phúc mỗi bên chủng bắp trạng thái. Như hắn chạm huống như vậy, trừ phi trực tiếp đem Dương Vân phong ấn, hoặc chặt đứt đầu của hắn, nếu không thì muốn chết đều khó khăn. Chỉ cần cho mấy hơi thở, hướng chính mình thân trên là một cái đại quang minh thuật. Nói thật lòng, là so với không được trên bất tử chi thân kinh khủng như vậy nghịch thiên. Nhưng là thực sự là muốn chết đều khó khăn, nhìn Dương Vân lập tức khuôn mặt biến sắc được hồng nhuận. Thần khí rào rạt, Sở Ánh Tuyết xác thực mở kiến thức. Vân Nhi, thần giao phương hướng trốn chạy dường như là của chúng ta thánh địa. Nhưng là coi như hướng bên kia trốn, cũng không cái gì đại không được chứ. Vốn là không có gì đại không được. Có thể ngươi quên này, ở thánh vực bên trên, còn có tinh thần thú đây. Tinh thần thú chính là Tô Thiển Lam dành riêng tọa kỵ. Nhưng Thiển Lam lại là theo chân tới thánh địa về sau. Cái này tinh thần thú tự nhiên đi theo mà tới. Tinh thần thú chán ghét phân tranh. Ngươi nếu như vậy mệnh lệnh nó, hội sẽ không khiến cho nó bất mãn. Ta sao có thể mệnh lệnh nó a? Tinh thần thú không thích tranh đấu. Mặc dù là chủ nhân, muốn ép buộc cải biến nó thiên tính đều khó khăn. Muốn nói nó vui hơn vui mừng ở lĩnh vực của mình bên trong tự do tự tại. Lúc trước Thiển Lam theo ta qua đây lúc, thánh vực trên khoảng không đã bị định vì lĩnh vực của nó. Cái này thượng cổ thần giao mạo muội xông vào sợ là không ổn a. Thần giao thoát được nhanh, nhưng Dương Vân đuổi nhanh hơn. Cái này nhất trước nhất sau rất nhanh đã tiếp cận thánh địa ngoại vi. Thượng cổ thần giao hiện tại cũng nhanh là khóc. Hàm răng của nó bị Dương Vân rõ ràng đập rơi 3 viên. Long lanh, mắt to hiện tại cũng là xương lão cao. Càng làm cho thần giao oán niệm chính là, lúc trước ở tranh đấu lúc, người nam nhân kia thế mà lại còn đại tai ách thuật. Mặc dù mình cực lực hóa giải, nhưng mắt thấy vô số vận rủi hướng mình nhào tới. Tình cảnh kia thực sự làm cho người hoảng sợ. Chạy mau, muốn cách xa cái kia kinh khủng nam nhân. Thượng cổ thần giao chính tự nghĩ. Bỗng nhiên, nó cũng cảm giác được dị dạng. Thiên không bên trên đó là gì ngoạn ý? Tinh thần thú, thái cổ dị chủng, thượng cổ thần giao đều là mộng. Nhớ nó ở chỗ này tu hành vô số năm. Phương viên nơi cái gì vật chủng chưa từng thấy qua, nhưng thái cổ dị chủng đồ chơi này, hiện tại thế đạo này làm sao có thể còn sẽ có. Phải nói nó chạy quá nhanh, không cẩn thận, trực tiếp liền tiến đụng vào tinh thần thú bơi lội địa bàn. Tinh thần thú nguyên bản còn tự do tự tại ở bên trong lĩnh vực cùng con bê con giống nhau vui sướng. Vui chơi đây, đột nhiên bị khác thường khí tức xâm lấn. Điều này làm cho tâm tình của nó tức thì nóng nảy. Không nói hai lời, nhất khẩu liền nuốt qua đây. Nguyên bản tinh thần thú là vật biểu tượng, cũng không yêu thích lấy uy phục người. Nhưng người cho nó xác định địa bàn cũng không giống nhau. Địa bàn chính là lĩnh vực của nó. ai dám ở lĩnh vực của nó bên trong Dương Oai, ai cũng cho hết con bê. Muốn nói thượng cổ thần giao lúc đầu hình thể liền cùng như núi lớn bàng đại, nhưng cùng tinh thần thú vừa so sánh với, đó chính là một đệ đệ. Thượng cổ thần giao nhất khẩu nuốt trọn mấy chục người không thành vấn đề. Nhưng tinh thần thú, nhất khẩu nuốt mười mấy con thượng cổ thần giao đồng dạng không thành vấn đề. Ta tốt không may a, đều là người nam nhân kia ở thân ta trên thi triển đại tay ách thuật. Cho nên mới phải tay ách triền thân, trốn cái mệnh đều có thể gặp phải thái cổ kỳ lạ. Mắt thấy tinh thần thú miệng khổng lồ liền cùng thiên địa hồng lô một dạng hướng mình nuốt đến, thượng cổ thần giao bất đắc dĩ, tập kết khí lực của toàn thân tạo ra một mặt bình chướng. Chẳng qua điều này hiển nhiên không phải kế lâu dài, bởi vì nó nghe được, bình chướng nhịn không được tinh thần thú miệng rộng, răng rắc một chút bắt đầu phá toái. Quả nhiên vẫn là nếu muốn biện pháp đào tẩu, thượng cổ thần giao vốn là như vậy tính toán. Có thể nào nghĩ tới, toàn thân trên dưới đột nhiên khí lực tiêu tan phân nửa. Đỉnh đầu bên trên, không biết gì thì dĩ nhiên xuất hiện mấy chục màu đen vòng vòng. Suy yếu, suy bại, tật bệnh, ôn dịch, dại ra, thượng cổ thần giao nước mắt đều phải để lại xuống. Nó chậm rãi quay đầu, nhưng sau liền thấy vừa rồi cùng mình đánh giết nam nhân ôm một nữ nhân thong thả tự đắc đứng ở tinh thần thú lĩnh vực bên ngoài, càng làm cho nó muốn thổ huyết chính là nam nhân kia hay là dùng thương hại ngữ khí nói ra. Ánh tuyết, ngươi xem bộ dáng của nó, dường như một con chó ôi chao. Như không phải là mình toàn bộ khí lực đều dùng tới chống đỡ bình chướng ngăn cản tinh thần thú miệng rộng, hiện tại nó thật không nhịn được nghĩ tìm Dương Vân là một trận lớn. Chính mình đường đường thượng cổ di chủng, cư nhiên bị người mắng làm là một con chó. Ánh tuyết, nguyên bản ta dự định làm cho thằng nhãi này làm chó giữ cửa đây. Thế nhưng đáng tiếc a, ngươi xem nó, đều nhanh cũng bị nuốt trọn. Thượng cổ thần giao vốn định tức giận mắng trở về trên một tiếng. Thế nhưng cái kia một tiếng kịch liệt tiếng rắc rắc, trực tiếp khiến nó vãi cả linh hồn. Bình chướng sắp không chịu được nữa, mà nhịn không được kết cục sẽ bị tinh thần thú nuốt vào. Như không ai có thể mệnh lệnh tinh thần thú đem chính mình theo hắn trong bụng nhổ ra. Như vậy chính mình chỉ có bị tiêu hóa. Nghĩ đến đây cái kết cục, thượng cổ thần giao tuyệt vọng càng đậm. Vân Nhi, tốt biết bao nhất đầu thần giao, nếu có đầy đủ cơ hội nói, tương lai có thể lột xác thành thần long cũng khó nói. Hiện tại cứ như vậy bị nuốt lấy, thật là quá thương cảm. Thương cảm cái gì, mình cũng không hiểu được yêu quý tánh mạng của mình. Như vậy giao long đáng giá người khác đồng tình sao? Thượng cổ thần giao lần nữa u oán nhìn Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết. Nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Mẹ nó, đều lúc này, lại còn nói mát. Thế gian này vẫn còn ấm tình ấy ư? Thế gian này còn có chân thiện mỹ sao? Ánh tuyết, chúng ta đi đi, cái này cực bắc chi địa như thế lớn, chúng ta hoàn toàn có thể sẽ tìm một đầu khác yêu thú ma vật làm trông cửa thú. Còn thần giao, khiến nó tự cầu đa phúc tốt. Mắt thấy Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết muốn đi, mà lại còn là kèm theo lần thứ hai răng rắc một tiếng. Thượng cổ thần giao triệt để đã sáu thần không chủ. Chờ, không cần đi, ta nguyện ý. Dương Vân dừng bước, lại không có xoay người. Ánh tuyết, vừa rồi ta nghe được có người nói ta nguyện ý. Ừ, Vân Nhi, có lẽ là người ảo giác đi. Nơi đây nơi nào có cái gì nhân loại? Chắc là ảo giác. Tốt, đã như đây, chúng ta trở về đi. Chờ. Cầu các ngươi chớ đi, ta cũng bị nuốt trọn a. Thượng cổ thần giao khóc ròng ròng. Bây giờ chính mình đã hóa ra tứ trảo, ở chuyên tâm tu luyện, nói không chừng gặp cơ duyên liền có thể ngư hóa long môn. Cái này nếu thật là bị nuốt, chính mình đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Răng rắc, bình chướng đã toái phân nửa, mà tinh thần thú miệng lớn cùng một hắc động giống nhau. Lúc này thoạt nhìn tăng thêm sự kinh khủng. Trông cửa nhưng là cái kỹ thuật làm việc. Ngươi xác định ngươi có thể thắng đảm nhiệm? Dương Vân nhìn có chút hả hê nói. Ta có thể. Cái này kỹ thuật làm việc chính thích hợp ta. Cầu ngươi, cần phải để cho ngươi vì ngươi trông cửa. Thượng cổ thần giao vì bảo mệnh. Giờ khắc này, nó mê muội lương tâm bán đứng linh hồn của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.